đối với Huyền Đạo Tông dâng lên vài phần hứng thú. Đối phương rõ ràng mỗi người đều có một loại ẩn nấp thuật tiên pháp nào đó, nhưng hiển nhiên nếu so với ẩn nấp thuật thì cao minh không ít. Hằng Nhạc phái đệ tử đều đem sự chú ý trên người một nam một nữ kia, trong lòng có đủ các loại tâm tư. Chẳng qua Vương Lâm lại chú ý đến một cái hiện tượng kỳ quái. Những người này trong lúc đó vẫn từ trên con mắt, tựa hồ đối với một người trung nam tử, đứng ở mặt sau cùng lộ ra một tia như ẩn như hiện, kính ý. Ánh mắt thâm ý liếc mắt một cái, rồi sau đó Vương Lâm thu hồi ánh mắt, cúi đầu không nói gì. Bạn đang nghe truyện audio Tiên Nghịch của tác giả Nhĩ Căn. Truyện được phát trên website truyện đọc truyện.mútvn.com. Người đọc Thái Quân, chương số 40. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.